Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 54, góc truyện audio.com, đi ở bên cạnh Aenys, Chu Thần mang theo mũ, vành nón ép tới rất thấp, tóc cũng giấu ở mũ trong, tại hơn nữa vành nón quá thấp che khuất cái mặt, cùng Aenys cùng Anderson đi cùng một chỗ, người liếc không chú ý mắt một cái nhìn lại cũng sẽ không trực tiếp liền nhìn ra Chu Thần là một người Trung Quốc, cũng không phải Chu Thần ngụy trang có bao nhiêu hảo. Mà là nguyên nhân một cái tư duy theo quán tính, liên cái người đi bên người ngoại quốc, tại thấy không rõ lắm tình huống hạ, hẳn là cũng là một người ngoại quốc đi, đăng ký ngay tại trước mắt, Chu Thần trong lòng hơi hơi dao động, tốt lắm, xem ra thật sự có thể an tâm, trong lòng mới vừa toát ra cái này ý tưởng, đi cùng Aenys còn có Anderson cùng với hai cái bảo tiêu của Anderson cũng đã bị một đám người cấp vây quanh. Chu tiên sinh, thật xin lỗi, ngài bây giờ còn không thể đi. Lang tiên sinh nhượng ngài chờ hắn trong chốc lát, người này cũng không có cùng Anderson cùng với những người khác đáp lời. Hắn biết mình mục đích chính của lão bản là người này. Cũng biết một người khác không là tốt lắm nhạ, Anderson trong lòng thở dài. Quả nhiên ra ngoài ý muốn, nếu Anderson chính là thở dài, mà Aenys có chút lo lắng Chu Thần nói. Kia Chu Thần một lòng tựa như chìm vào trong hầm băng nhất dạng. Mắt thấy hy vọng sắp tới, lại bị người báo cho vô pháp đi làm. Đả kích không thể vị không lớn, nhưng hơn 10-20 cái tả hữu, y thật nghĩ không ra biện pháp gì đến. Tại trước mắt bao người, đạt tới mục đích chính mình rời đi, bởi vì mục đích bọn họ rõ ràng chính là vì làm cho mình đi không thành. Hơn nữa nói mục đích sau. Cũng không nói thêm gì, nhìn ra được là tại chờ người, Chu Thần gắt cao nắm chặt nắm tay, cố gắng làm cho mình giữ tỉnh táo, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, Chu Thần lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm 110, hy vọng cảnh sát có thể đuổi kịp Lăng Phong đến trước đến. Càng hy vọng tại Lăng Phong đã đến trước, có thể tại cảnh sát hiệp trợ hạ rời đi sân bay. Anderson nhìn Chu Thần lãnh tĩnh gọi điện thoại. Bát đánh vẫn là cảnh sát điện thoại, không từ nhíu mày, hắn còn thật không nghĩ tới, bằng hữu Aenys cư nhiên có như vậy lãnh tĩnh cùng quyết đoán. Lại nhìn xem mặt thượng có chút ngạc nhiên cùng lo lắng Aenys. Được rồi, đệ đệ của hắn quả nhiên vẫn là thực đơn thuần, yêu cầu hắn bảo hộ, cảnh sát tới rất nhanh, kỳ thật vốn là tại đây những người này hướng một cái phương hướng tụ tập thời điểm cũng đã khiến cho chú ý. Nhưng là bảo hiểm đề, bọn họ cũng không có quá nhiều can thiệp, mà là tùy thời vẫn duy trì lực chú ý thôi. Hiện giờ nhận được điện thoại báo nguy, tự nhiên cũng liền không chần chờ. Tốc độ rất nhanh liền chạy lại đây. Cảnh sát đến đây sau, Chu Thần lý trí rõ ràng cùng cảnh sát nói một lần sự tình trải qua. Tự mình biết đạo mục đích sự thật của những người này. Chỉ nói vô duyên vô cớ tại trước đăng ký bị người ngăn cản xuống dưới. Hy vọng có thể nhanh lên xử lý. Bọn họ tại Đức Quốc còn có chuyện trọng yếu. Chậm trễ phi cơ, sẽ có thực đại ảnh hưởng. Hơn nữa Anderson cùng Aenys quốc tế bạn bè thân phận, mà còn thế lực Anderson tại Đức Quốc hết sức quan trọng. Tại Trung Quốc đầu tư cũng là có nhất định hiệu quả. Từ xưa dân không cùng quan đấu. Điểm này tại hiện đại Trung Quốc thể hiện càng là khắc sâu. Chu Thần đánh chính là cái này chú ý, hy vọng thông qua thể chế thượng uy lực. Đạt tới chính mình rời đi Trung Quốc mục đích, nhưng là Lăng Phong tìm tới những người này nhưng cũng không nghĩ cuối cùng cảnh sát rằng có cái gì. Mà là nghe theo Lăng Phong phân phó, chính là thái độ tốt lắm kéo dài thời gian. Tại đây thời điểm những người này tìm được Chu Thần. Cũng đã cùng Lăng Phong thông khởi điện thoại, mà còn tùy thời tiếp thu Lăng Phong phân phó. Lăng Phong một bên phân phó bọn họ tiểu tâm làm việc. Một bên ở trong lòng nghĩ biện pháp, lập tức khóe miệng hơi hơi gợi lên đến đây. Vì rằng tiểu thiên đích xác rất có quyết đoán, biết mượn dùng người khác tay đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng là cuối cùng vẫn là xem hắn. Xem ra tiểu thiên đối hắn hiểu biết thật sự một chút cũng không khắc sâu ạ, yêu cầu hảo hảo lần thứ hai nhận thức. Người chặn lại Chu Thần, nghe được ống nghe điện thoại trong nói, đang nhìn Chu Thần liếc mắt một cái, phát hiện Chu Thần đích xác cùng lão bản hắn lớn lên giống. Có chút thấp thỏm tâm cuối cùng là phóng xuống dưới. Tuy rằng bọn họ lão bản mánh khóe thông thiên, nhưng là bọn họ đối với ngành liên quan vẫn là có lòng cố kỵ. Hiện giờ bọn họ còn thật không có làm cái sự tình gì. Không phải là không cho cùng phụ thân đấu khí. Lăng thiếu gia phẫn nộ mà muốn rời nhà trốn đi rời đi Trung Quốc sao? Đây chính là yêu tử của lão bản một mảnh a, nghe xong đám người kia giải thích. Cảnh sát Trung cũng có biết Lăng Phong cũng có nhận thức Lăng Phong. Như thế nghiêm túc vừa thấy đích xác rất giống, liền có chút lấy chú ý bất định, người nói chuyện lập tức cũng không phải là làm khó người khác. Chỉ nói lão bản bọn họ tại trước khi phi cơ cất cánh nhất định có thể lại đây. Thời điểm nếu nói hiểu lầm, cũng tuyệt không sẽ trì hoãn hành trình bạn bè quốc tế. Thanh danh vẫn là thực dùng được, hơn nữa lúc này chính là có khả năng hiểu lầm, từ diện mạo đi lên nhìn, khả năng đúng xác phi thường to lớn. Tuy rằng đối bạn bè quốc tế Trung Quốc giống nhau đều là tương đối bảo hộ mặt mũi chính mình. Nhưng là lần này người không giống, thanh danh thế lực Lăng Phong cũng không phải là người tùy tiện nào có thể đánh đồng. Nếu muốn so Lăng Phong cùng quốc tế bạn bè Anderson chỉ có thể lựa chọn một người duy trì nói. Ngành tương quan chỉ khả năng tội không được Lăng Phong, hiện giờ có Lăng Phong phân phó, có thể hai bên cũng không đắc tội, tự nhiên càng là cầu còn không được. Chu Thần không nghĩ tới Lăng Phong thật sự liền không biết xấu hổ như vậy. À, trước kia y trăm phương nghìn kế che giấu thân phận, nhượng y trở thành Lăng Vân Thiên thế thân, hiện giờ cũng là dám ở trước công chúng đem thân phận của y vạch trần đi ra. Chính là hắn Lăng Phong nguyện ý nói như vậy, cũng không đại biểu hiện tại Chu Thần còn cần cái thân phận kia. Nếu thật sự là như vậy, kia chỉ có thể nói, Lăng Phong nhìn lầm người. Từ đầu tới đuôi, Chu Thần để ý thì thật cho tới bây giờ cũng không phải cái gọi là thân phận. Thời gian một chút quá, mắt thấy thời gian đăng ký liền muốn qua, Lăng Phong rốt cục đến đây. Một thân tây trang, phía sau đi theo hai cái bảo tiêu, đi lại vội vàng, lại không mất dáng vẻ. Một thân khí chàng cũng không so cái gọi là khí chàng tiểu minh tinh. Thậm chí trong nháy mắt có thể hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Nhìn Lăng Phong tay trái còn đánh thạch cao, ánh mắt Chu Thần vô pháp tái không hề cố kỵ đặt ở trên mặt Lăng Phong. Cho dù y không muốn đi tưởng chuyện gì xảy ra, nhưng là sự tình đã xảy ra chính là thật sự đã xảy ra. Y là thật sự rốt cuộc không muốn gặp lại Lăng Phong. Y một chút đều muốn giống không đến, trên thế giới như thế nào thật sự có người như vậy đâu. Làm việc không theo lý. Nhưng là vì cái gì luôn dây dưa y không tha đâu. Y đang nghĩ vì sao cùng Lăng Phong có liền gút mắt. Không hơn đều thực hiện không được sao. Khóe miệng Lăng Phong hàm hơi hơi ý cười. Trên mặt cũng là bình tĩnh. Giống như ý cười khóe miệng chính là một cái mặt nạ khách khí nhất dạng. Trên thực tế, Lăng Phong lúc này thấy được Tiểu Thiên. Thật đúng là không quá có thể thiệt tình cười đi ra. Nhìn ánh mắt tiểu nhi tử không có trong nháy mắt nhìn thẳng hắn. Càng là nhíu lại mày, tay gắt gao, lồng ngực phập phồng so thường ngày muốn lớn hơn một chút. Chỉ biết tiểu nhi tử thật đúng là khí ngoan, có chút đau lòng muốn an ủi người trong lòng, lại bỗng nhiên phát hiện tạo thành hết thảy chính là hắn. Người kia nếu là ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong mắt chỉ sợ cũng là ánh mắt phẫn hận đi. Nghĩ trong lòng liền có chút co rút đau đớn, nhưng là không có biện pháp, hắn càng không hy vọng thật sự cùng Tiểu Thiên từ nay về sau lại không tương quan. Thái độ ôn nhu không đạt được mục đích, vậy trước dùng tay đem người lưu lại, phương thức không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu, này vẫn luôn đều là lời răn của Lăng Phong, tuy rằng trước kia đích thật là như thế, nhưng là nếu đối tượng là của hắn là con nhỏ. Lăng Phong thì thật thực hy vọng phương thức cùng kết quả đều trọng yếu. Nhưng là nhìn mà không thể kiêm đến, tất nhiên là kết quả càng thêm trọng yếu. Hắn tất nhiên vô pháp tiếp thu cùng Tiểu Thiên không kết quả. Anderson cũng nghe được những người đó vừa rồi nói, tự nhiên đã biết nguyên lai hắn phỏng đoán cũng không phải hoàn toàn sai lầm. kia thái độ Lăng Phong liền có vẻ khó lường một chút. Khiến người có chút đầu óc lơ mơ. Hơn nữa không nghĩ Ennis thô thần kinh như vậy. Anderson cũng nhìn ra, cho dù nhóm hắn thật sự là quan hệ phụ tử, bọn họ trước kia cũng có thể từng có một đoạn tranh cãi liên quan mà bộ dáng không chỉ là vừa mới vừa nhận thức. Lăng tiên sinh, trên cái thế giới này người có tương tự, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta cùng ngài không có vấn đề gì, ta trèo cao không hơn, vì cái gì ngươi luôn xem nhẹ ta nói rồi nói, ta nói cái gì ngươi đều đương không có nghe đến. Chẳng lẽ ý của ta thật sự hoàn toàn vô dụng sao? Chu thần thâm hút một hơi, mắt thấy thật sự đi không được, có chút tự giễu nói, cách chương.